Chương 210, nuốt bản nguyên. Chương 210, nuốt bản nguyên đem người trên thuyền đều quan sát một phen sau đó, Lữ Trác bắt đầu tiến vào việc tu luyện của chính mình bên trong. Hắn lực lượng bản nguyên, ở thánh địa trong trận chiến ấy toàn bộ tiêu hao hết. Vốn cho là khôi phục tốc độ sẽ rất chậm, nhưng Lữ Trác không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy chậm, quả thực chậm đến một cái không cách nào nhịn được trình độ. Thậm chí so với bản nguyên không tiêu hao trước, tăng trưởng tốc độ, còn muốn chậm chậm GLTMILN nếu như liền như thế chờ đợi, đợi được này một đoàn bản nguyên khôi phục như cũ, sợ là muốn 10 năm thậm chí thời gian mấy chục năm, nào có nhiều thời gian như vậy đến chờ lúc này, Lữ Trác mới biết, lực lượng bản nguyên thứ này, là một tầng tăng trưởng. Liền dường như vi khuẩn phân liệt giống như vậy, có một cái, sau đó liền sẽ biến thành hai cái, sau đó sẽ phân liệt thành bốn cái. Tuy nói không có loại này vô hạn bội số khuyết đại như vậy, thế nhưng tăng trưởng tốc độ là hội theo lực lượng bản nguyên tăng nhanh mà dần dần tăng nhanh. Xoa xoa nếp nhăn có chút cay cay lông mày, Lữ Trác trầm ngâm một hồi, đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng, xem, hẳn là thử một chút, đem đoa nở kia bản nguyên nuốt lấy. Trước hắn ở rụt tạ lệ thời điểm, còn không có đột phá đến kiếm nguyên cảnh, không có đạt đến bán thánh cấp, nhưng là hắn bây giờ, đã có thể nói là đến thánh cấp. Tuy rằng khả năng là kém có ý nhất thánh cấp, nhưng có thể trưởng khống lực lượng bản nguyên, thậm chí ngay cả thánh cấp đều là không làm được. Hắn cũng không biết, kỳ thực hắn đã nắm giữ sáng thế lực lượng, cũng chính là bước lên chân thánh con đường. Một thế giới bên trong sinh mệnh, dù như thế nào trưởng thành, bọn hắn căn đều ở bên trong thế giới này, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát xuất thế giới này. Nhưng La Lữ chắc không giống hắn là ba lần nguyên xuyên qua mà đến người, ba lần nguyên. So với nhị thứ nguyên muốn cao một cái đại đẳng cấp coi như là nhị thứ nguyên thế giới ma nhờ nhất những cái kia đại thế giới. QNZ còn kém rất rất xa ba lần nguyên một người tiện tay một bút. Bởi vì nhị thứ nguyên thế giới chính là bị ba lần nguyên thế giới sinh mệnh sáng tạo ra đến vì lẽ đó Lữ Trác đi con đường, coi như là gõ rộp sẩy. QNZ hay vẫn là đánh giá thấp. Coi như là nhị thứ nguyên đại thế giới những cái kia có thể sáng tạo thế giới chân thánh. QNZ so với Lữ Trác phải kém quá xa. Lữ Trác theo này cái đường đi xuống. Đi tới điếm cụ ổ y, có thể không về đến ba lần nguyên thế giới không đề cập tới, nhưng trở thành nhị thứ nguyên thế giới trí tôn, vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, những này Lữ Trác bản thân vẫn không có nghĩ đến, cũng không phải là hắn tư duy không đủ chống trải, mà là hắn căn bản là không hướng về phương diện kia suy nghĩ. Người mục tiêu có thể lớn, có thể xa. Nhưng không thể quá xa Lữ Trác hiện tại mục tiêu. Chính là triệt để đánh bại gọ rộp sẩy, chạm ở thế giới này chỗ cao nhất. QNZ không có cùng nà mỉ các nàng chào hỏi, Lữ Trác liền lắc người một cái, mấy tức sau đó, liền đến rụt tạ lệ. Lần thứ hai leo lên hòn đảo này, như trước là này sợi nhàn nhạt lực gáp bách phun trào lại đây. Nhưng mà Lữ Trác chỉ là cười nhạt, ung dung không vội đi về phía trước. Những cái kia áp lực đảo qua thân thể của hắn. Dường như gió nhẹ lựa tờ nhẹ qua mặt, phong nhạt vân nhẹ. Đi tới bên trong hang núi. Đoa nở kia bản nguyên như trước lẳng lặng phiêu ở nơi đó. Lữ Trác hai mắt nhìn chằm chằm đoa nở kia bản nguyên, ánh mắt hừng hực. Này một đoàn bản nguyên so với trước hắn này một đoàn, ít nhất phải có nhiều gấp ba, nếu như có thể đem hắn thôn vệ hóa làm sức mạnh của chính mình. Không nói trực tiếp tăng lên gấp ba, thế nhưng tăng lên gấp đôi là thừa sức. Hiện tại Lữ Trác cùng thánh cấp sự chênh lệch chính là ở, thánh cấp là cùng thế giới bản nguyên dung hợp. Có thể mượn dùng thế giới lực lượng bản nguyên, mà thế giới lực lượng bản nguyên là đang tiêu hao cùng tân sinh trong lúc đó qua lại chuyển hóa. Là dùng bất tận sức mạnh. Mà Lữ Trác chính mình, hắn lực lượng bản nguyên vẫn chưa hóa thành thế giới chân chính. Vì lẽ đó là một loại tiêu hao phẩm, là sẽ bị tiêu hao hết. Bạn ngồi ở đó đoàn bản nguyên phía dưới. Lữ Trác trong nháy mắt thả ra sức mạnh của chính mình, trên đỉnh đầu ba cánh hoa dần dần tỏa ra. Sau một khắc, Lữ Trác hai mắt ngưng lại, một luồng lực kéo đột nhiên thả ra ngoài. Ba đóa hoa trung tâm nơi, có một tia cực kỳ bé nhỏ lực lượng bản nguyên, đây là mấy thiên tài khôi phục một chút xíu. Không trung đoa nở kia lực lượng bản nguyên, ngay lập tức sẽ chịu đến cực kỳ mãnh liệt hấp dẫn, trực tiếp liền hóa thành một giọt đại đại giọt xương giống như vậy, nhẹ nhàng nhỏ xuống đến. Đoa nở kia bản nguyên, nhỏ xuống đến ba cánh hoa trung tâm nơi, liền đình trệ ở nơi đó, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cho ta nuốt Lữ Trác hơi suy nghĩ, chính mình tinh khí thần tam hoa liền trực tiếp phân giải đoa nở kia bản nguyên, đem 7 màu bản nguyên chia làm 3 nguồn sức mạnh, thôn phệ đồng hóa, sau đó sẽ một lần nữa tổ hợp thành bản nguyên, liền trở thành chính hắn lực lượng bản nguyên. Quá trình này cũng không chậm chậm, ở tam hoa xoay tròn bên dưới, lấy ra lực lượng bản nguyên dị thường cấp tốc. Bất quá này đoàn lực lượng bản nguyên hay vẫn là lớn hơn một điểm, Lữ Trác tất cả tâm thần đều nhìn chăm chú ở phía trên, không dám có chút qua loa, bằng không một khi gợi ra phản vệ, hắn coi như không chết thì cũng phải trọng thương, như vậy nhưng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Rốt cục, ở Lữ Trác hết sức chăm chú bên dưới, lấy ra bản nguyên quá trình không có phát sinh một tia sai lầm, tam hoa đem đoa nở kia lực lượng bản nguyên hoàn toàn phân giải cắn nuốt mất, tràn ra vô cùng đẹp đẽ. Sau một khắc, ba đóa hoa lần thứ hai xoay tròn, lần này nhưng không còn là thôn phệ, mà là phóng thích. Ba nguồn sức mạnh ở vùng trung tâm xoay tròn, dung hợp, dần dần hóa thành một đoàn mới 7 màu lực lượng bản nguyên. Mới lực lượng bản nguyên là thuộc về Lữ Trác. Bán hôm sau, tam hoa trung tâm nơi, một đoàn hơi nhỏ hơn 7 màu lực lượng bản nguyên tỏa ra mỹ lệ ánh sáng, lẳng lặng xoay tròn. Không biết là lấy ra thời điểm lãng phí, hay vẫn là trích tinh hoa chuyển hóa nguyên nhân, này có tới đầu lâu to nho lực lượng bản nguyên, chuyển hóa thành Lữ Trác chính mình lực lượng bản nguyên sau, xem nhỏ 1/3. Bất quá dù vậy, QNZ so với Lữ Trác trước lực lượng bản nguyên nhiều gấp đôi. Có như vậy một đại đoàn bản nguyên làm cơ sở, Lữ Trác cảm giác được lực lượng bản nguyên ngưng tụ tốc độ nhất thời nhanh hơn không ít. Hơn nữa, trong lòng hắn QNZ mơ hồ có một cái mới hiểu ra. Hay là, kiếm nguyên cảnh cũng không phải là điếm cụ ổ y, ở tại trên, còn có kiếm chi thế giới. Đương lực lượng bản nguyên tích lũy đầy đủ thời điểm, hay là chính là dùng nó đến sáng tạo thế giới thời điểm. Một khi sáng tạo thành công, Lữ Trác chính là thế giới kia thần. Nắm giữ một thế giới sức mạnh, như vậy thánh cấp, e sợ QNZ không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng, đó là một cự ly Lữ Trác cực kỳ xa xôi cự ly. Đặt đến kiếm nguyên cảnh sau đó, Lữ Trác có thể cảm nhận được văn tỷ hệ sở thế giới này sợi khổng lồ lực lượng bản nguyên. Lữ Trác điểm ấy bản nguyên, cùng nó so với, quả thực chính là muối bỏ biển. Muốn để cho mình bản nguyên không ngừng diễn sinh trưởng thành đến có thể sáng tạo một cái hoan tỷ hệ sở thế giới, ít nhất đều muốn mở y nga N5, thậm chí muốn lên va N5 đồng thời, đạt đến kiếm nguyên cảnh Lữ Trác, có thể cảm nhận được, kiếm của hắn, nếu như mạnh hơn một điểm, lại sắc bén một điểm, tựa hồ có thể cắt ra đi hai lớp không gian. Cắt ra một lớp không gian, bên trong là hư không loạn lưu, nếu như đem hư không loạn lưu không gian lại cắt ra, khả năng sẽ đến một thế giới khác bên trong. Đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn là một loại cảm giác. Hiện tại Lữ Trác, đừng nói cắt ra hai lớp không gian, coi như là cắt ra một tầng, cùng hư không loạn lưu đối kháng, đều là có chút khó khăn. Gò rột xây 5 cái thánh cấp, mang theo một thế giới mảnh vỡ, mới miễn cưỡng từ hư không loạn lưu trong giấy rùa, đi tới hoan tỷ hệ sở thế giới.